Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Phần 97. Vẻ mặt của Lý Lão Quan đờ đẫn ngây dại, mà vẻ mặt này lại có vài phần giống như Tiểu Niếp vậy. Dễ dàng nhận ra là ta đang bị vong khách nhập rồi. Chứ nếu không, chỉ dựa vào vết thương đó trên cổ lão ta thì lão ta hoàn toàn không có bản lĩnh đứng dậy được. Tôi cố nhìn cảm giác đau bước trên người, cùng chồm một phát về phía người Lý Lão Quan. Đúng lúc này, một bóng đen đập về hướng Lý Lão Quan. Ngao sói ngã một cú thật mạnh lên cánh tay cầm dao của Lý Lão Quan. Lực của nó cực mạnh, kéo theo Lý Lão Quan chồm sang bên cạnh, đập thẳng lên trên nấm mộ đất kia. Bản thân mộ đất đã không so được với mộ gạch, bị đập một phát thế này, phần đỉnh bị đập bằng phẳng luôn. Đầu ngao sói lắc mạnh mấy cái, cánh tay của Lý Lão Quan đã thành một đám thịt nát rồi. Nhiệt độ ở trong sân đột nhiên trong giây phút này hạ xuống dưới độ âm. Trên nấm mộ ướt đẫm máu tươi, ngao sói nhả mồm ra, chạy quay lại phía trước tôi và Trần Hạt Tử, hùng hãn nhìn chằm chằm Lý Lão Quan. Hóa ra lúc này Lý Lão Quan đã nằm im bất động, đường nét cực giống với Tiểu Niếp đó, cũng đã hồi phục bình thường, cơ thể còn đang hơi run rẩy. Tôi nhanh chóng bò dậy đỡ lấy Trần Hạt Tử. Trên trán Trần Hạt Tử là từng giọt mồ hôi to đùng. Tôi nhìn chằm chằm ra phía cốt quan tài đá vôi kia. Sau một loạt động tác vừa nãy, Tiểu Niếp cũng đã ra ngoài rồi. Còn mẹ đứng ở phía trước quan tài, nếu không nhìn sang tôi, cũng chẳng nhìn Trần Hạt Tử, mà ngược lại là nhìn Lý Lão Quan. Tôi lại càng cảnh giác hơn, cũng không dám tiếp tục ra tay trước nữa. Còn mẹ hùng dữ đến đáng sợ, cũng mạnh đến đáng sợ. Trần Hạt Tử và tôi trên cơ bản đều đã dốc hết toàn lực, mà chỉ mới giáp mặt, hai người đều đã bị thương. Tùy tiện ra tay nữa, sợ đúng là sẽ chết thật. Tài nắm chặt gậy khóc tang, luôn chuẩn bị cho việc Lý Lão Quan sẽ lại lao lên. Ít nhất phải giải quyết được một tên mới có thể chuyên tâm đối phó với Tiểu Niếp. Lâu này trong lòng tôi cũng có rất nhiều thắc mắc. Lý Đức Hiền biến mất, cô quan tài kia đậy nắp lại, có thể dễ dàng thấy là lão chắc chắn đã vào trong quan rồi. Nhưng tôi lại không biết được là lão đang chơi trò gì. Chỉ có thể khẳng định việc này không có hại gì cho lão, nhưng lại chẳng tốt lành gì đối với chúng tôi. Giây tiếp theo, Lý Lão Quan đang co giật kia đột nhiên lại một phát ngồi bật dậy. Tôi vốn còn tưởng lão ta định tới đối phó với chúng tôi, nhưng không ngờ được rằng lão ta lại đi bốc lấy đất mộ, bốc toàn bộ phần đất mộ ban nãy bị đập văng ra về chỗ cũ. Máu trộn lẫn với đất, cả nấm mộ đều thành mồ máu. Suy nghĩ của tôi vốn hỗn loạn lại đột nhiên tỉnh táo. Hơi thở của tôi lập tức trở nên gấp gáp, căn răng nói một câu: Chu Trần, con bé ban đầu không muốn giết chúng ta, mà nó đang bảo vệ cây sinh cơ trạch này. Sinh cơ trạch và tuyệt mệnh vị đối lập với nhau, nó có thể trở nên dữ như vậy cũng có liên quan với việc táng vũ hóa trong căn nhà này. Vợ này chú không làm bị thương Lý Đức Hiền được là bởi vì Lý Đức Hiền đã táng chính bản thân lão. Lão định hạ táng ở trong căn sinh cơ trạch này. Trạch nguyên thành âm trạch, vậy nên Tiểu Niếp sẽ bảo vệ lão. Lúc nói xong, lòng tôi đồng thời càng ớn lạnh hơn, cũng càng xác định suy nghĩ của tôi không sai. Chứ nếu không, con bé sẽ không để Lý Lão Quan đi sửa mộ. Điều càng khiến tôi bức bối là một đối phó với Lý Đức Hiền thì bắt buộc phải trấn sát Tiểu Niếp. Chứ nếu không thì không những không chạm được đến Lý Đức Hiền, mà chúng tôi đến căn nhà này cũng không ra khỏi nổi. Trần Hạt Tử nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất, trong nước bọt còn lẫn cả máu. Lão cũng lẹ khẹt ho mấy tiếng. Thế nghĩa là nó phải hồn phi phách tán mới có thể động đến Lý Đức Hiền được hả? Giọng Trần Hạt Tử cũng vô cùng khàn đặc. Tôi gật đầu, trong đầu cũng nhanh chóng nghĩ đối sách để làm thế nào mới có thể khống chế được Tiểu Niếp. Là bản nhái chỉ có thể trụ được thời gian chốc lát, trên cơ bản không có tác dụng gì. Sát thuật cần thức mở đầu, không chấn nó lại được thì cũng chẳng cách gì dùng. Tôi đột nhiên phát hiện thủ đoạn mạo hiểm duy nhất chính là định la bàn rồi. Lần đó Dương Hà Nguyên chính là dùng la bàn trong tay y định xác thanh thi. La bàn không hề vỡ. Giang co do dự trong chớp mắt, rồi tôi cũng không tiếp tục do dự nữa. Định la bàn rất quý báu, nhưng tôi và Trần Hà Tử cùng chỉ có một cái mạng này thôi. Trong lòng khẽ nói một câu xin lỗi với ông nội tôi, tôi bèn hạ thấp giọng nói với Trần Hà Tử, tôi còn cần một cơ hội nữa, cơ hội giống với ban nãy. Tôi nắm chắc được lần này có thể giết được con bé. Nhưng lời này tôi cũng chẳng mấy tự tin, bởi vì Trần Hà Tử bị thương không nhẹ, lão sợ là không tạo ra được kiểu cơ hội này nữa. Giây tiếp theo, Trần Hà Tử đột ngột đứng thẳng người dậy, dường như sự đau đớn đều bị cưỡng chế đè xuống. Lão vùng tay một phát, vứt bỏ luôn cây gậy khóc tang trong tay đi, quay người giật cây gậy khóc tang trong tay tôi lại. Động tác này lưu loát như mây bay nước chảy, đương nhiên tôi cũng không ngăn lại. Gậy khóc tang lôi kích mộc cầm vào tay trái, tay phải của Trần Hà Tử đột nhiên rắc một phát lên trước, thư răng rơi ra ngoài là một nắm tiền tuế, in nhân có tới mấy chục đồng. Ngay tiếp sau đó, Trần Hà Tử lại lao lên phía trước, lao hồ khẽ: "Đưa vòng mạng đinh dậu, tiền tuế lấy 100 đồng, chân vật định xác, đương đầu nhất bổng." Giọng nói này của lão tràn ngập khí thế trước nay chưa từng có, đồng thời cũng có vẻ tàn bạo. Trong đó đinh dậu mà lão nói đến chẳng phải chính là năm đinh dậu năm ngoái lúc tiểu niếp chết đó sao? Tôi cũng không dám xuất thần, toàn thân lấy hơi nhón người chậm lại nửa nhịp, rồi theo sát phía sau Trần Hà Tử. Trong nháy mắt, Trần Hà Tử đã đến trước mặt tiểu niếp. Tiền tuế đánh trước lên trên người tiểu niếp, hơn nữa là mà phần tiền tuế dính lên trên đầu, trên mặt nó còn nhiều hơn, y nhân phải tới 10+ đồng. Dưới anh chàng phản chiếu ra thứ ánh sáng sắc lạnh, Trần Hà Tử một gậy đánh xuống, tiểu niệm rõ ràng muốn nhấc tay, nhưng tiền tuế lại gần như đồng thời đứng dựng lên, phát ra tiếng rung ù ù. Thân người con bé đột nhiên như bị cố định lại, không thể nhúc nhích thêm chút nào nữa. Màn nhìn gậy khóc tang lôi kích mộc sắp đánh trúng ấn đường con bé, lòng tôi mừng rỡ. Chiều đương đầu nhất bổng này phải mạnh hơn dùng gậy khóc tang thông thường rất nhiều. Nằm trong tay Trần Hà Tử, nó mới phát huy được tác dụng vốn có. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên bên trên truyền lại một tiếng vù khẽ. Một cái bọc tã bất chợt từ phía sau ném bay lại, vừa vặn chắn giữa gậy khóc tang và tiểu niếp. Dầm một tiếng vang lên, gậy khóc tang vụt thật mạnh lên trên cái bọc tã. Một trận lửa điện chói mắt xẹt qua, khói trắng xèo xèo phát ra tiếng động nhức óc khó nghe. Cái bọc tã đó đột ngột trở nên đen sì từng mảng, thậm chí còn bốc lên mùi cháy khét. Bọc ta đập mạnh lên trên ngực của tiểu niếp, tiếng lạch sạch khe vang lên, toàn bộ tiền tuế trên người tiểu niếp cũng rơi xuống. Hai tay con bé gập lại, vừa vặn đỡ lấy bọc tã. Trong sân lập tức toàn là tiếng khóc đau đớn thê thiết. Tiểu niếp không mở miệng, cái âm thanh đó giống như từ trong ý thức dâng lên, không ngừng vang vọng bên tai. Mặt Trần Hà Tử cũng biến sắc rồi, nhanh như bay lùi lại bên cạnh tôi. Tôi cũng đứng khựng lại, có thể nhìn thấy vô cùng rõ nét bên trong cái bọc ta đó chẳng phải chính là một cái âm thai sao? Lúc này đầu của âm thai lõm hẳn xuống, rõ ràng là đỡ gậy kia cho tiểu niếp. Toàn thân âm thai cháy khét, chẳng phát ra một chút động tĩnh nào, cũng chẳng có thứ cảm giác âm u mà âm thai bình thường gây ra cho người ta nữa, sợ là đã bị đánh cho hồn phi phách tán rồi. Tuy mệnh của tiểu niếp và âm thai đích thực là khổ, nhưng bọn chúng đã sớm thành thứ tai họa hại mạng sống của con người, không còn khả năng tiến đi đầu thai nữa. Đánh cho hồn phi phách tán có thể khiến bọn chúng bớt hại người, cũng chẳng phải là chuyện xấu. Nhưng xấu là ở chỗ thứ diệt trước lại là âm thai. Oán khí trong tiếng khóc bi thương càng chuyển thành sức lực hung ác tàn bạo, thậm chí khiến tư chi tôi đều trở nên cứng đờ. Trời xui đất khiến thế nào, tôi lại ngẩng đầu lên, vợ hay nhìn đối diện với tiểu niếp. Hai con mắt trống rỗng của nó dường như đã có thần trí vậy, giờ đây mắt còn anh lên chút màu xanh. Trong đầu tôi truyền lại từng đợt cảm giác mơ hồ, giống như có một thứ sức mạnh vô hình khiến tôi giơ tay muốn đi bóp cổ Trần Hạt Tử vậy. Trong lòng tôi càng vô cùng ớn lạnh. Một phát liền hiểu ra, con bé tiểu niếp này muốn khiến tôi trúng tà. Tôi đã từng cảm nhận được thứ cảm giác này từ Hoàng Tiên của Từ Bạch Bỉ. Lúc ấy Hoàng Tiên muốn treo cổ tôi lên, không ngờ rằng bị vong khách nhập cũng có cảm giác tương tự với bị Hoàng Tiên che mắt. Tôi cắn chặt môi cho đến khi trong miệng đầy mùi máu tươi, nhưng cảm giác mờ mịt trong đầu vẫn càng lúc càng mạnh hơn. Cơ bản là không thể điều khiển được hai cánh tay của mình. Trần Hạt Tử cầm gậy đại tang đứng chắn trước mặt tôi, lờ mờ bảo vệ cho tôi. Lão chẳng đề phòng tôi chút nào cả. Hai cánh tay tôi giơ lên cao, dùng chút ý thức còn sót lại liều mình chống lại lực khống chế vô hình này. Có thể cảm nhận rõ rệt trong mắt của mình đang ứ máu, nóng dần lên, thậm chí sắp lồi ra tới nơi. Chu Trần, tránh ra! Gần như là dùng hết tất cả sức lực, tôi giết ra được bốn chữ này từ trong kẽ răng. Cùng lúc đó, hai tay cũng rơi mạnh xuống, bóp lấy cổ qua Trần Hạt Tử. Đột nhiên Trần Hạt Tử quay phát lại, trong mắt màu xám trắng của lão cũng híp lại thành một đường. Để không đập cho tôi một gậy, mà lại dùng một ngón tay điểm mạnh lên mi tâm của tôi. Vào khoảnh khắc đó, tiểu điếp cũng hành động. Có bé nghiêng người về phía trước, nhìn động tác thì chậm chạp, nhưng trong chớp mắt đã ra tới sau lưng Trần Hạt Tử. Cùng lúc đó, con bé đưa một tay lên dựng thẳng thành trường, trường thẳng vào giữa lưng Trần Hạt Tử. Mặt tôi càng trợn lên như sắp rách ra. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện, ngao sói cắn trúng cánh tay tiểu niếp. Tiểu niếp vung tay hất một phát, con ngao sói lộn ngược ra ngoài, nặng nề ngã lăn quay dưới đất. Ngao sói đối phó với huyết sát đã là gắng gượng lắm rồi, đối mặt với thanh thi thì hoàn toàn không đáng để quan tâm tới. Nhưng sự ngăn cản của nó đối với tiểu niếp, để Trần Hạt Tử có thể tranh thủ được thời gian, lão chỉ tay điểm lên bi tâm của tôi. Tôi cảm thấy đầu mình như sắp bị chọc thủng tới nơi. Lão vẽ mạnh lên trán tôi, chẳng là đang vẽ một lá bùa. Ý thức trong đầu tôi lập tức trở nên tỉnh táo lại, đột nhiên cảm giác bị vong nhập đó biến mất. Cùng lúc đó, tiểu niếp lại vung tay lên trường về phía Trần Hạt Tử lần nữa. Tốc độ phản ứng của Trần Hạt Tử nhanh hơn, lao đập mạnh gậy khóc tang lên tay của tiểu niếp. Một tiếng bốp vang lên, cùng với tia sáng điện nhấp nháy như hình con rắn, phút chốc trên cánh tay của tiểu niếp xuất hiện một vệt màu đen nhánh. Con bé là hét đau đớn thảm thiết, hai giọt nước mắt máu chảy ra từ trong hốc mắt của con bé. Nhưng cơ bản là con bé vẫn không hề lùi lại. Con bé lại nhào tới bóp cổ Trần Hạt Tử. Trong giây lát, họ bắt đầu nhảy vào đánh nhau liên miên. Bản thân Trần Hạt Tử đối đầu với tiểu niếp thì không đủ sức, nhưng bây giờ đổi sang gậy khóc tang lôi kích mộc thì lại có khả năng chống cự. Nhưng cái này cũng chỉ miễn cưỡng sức lực mới ngang nhau thôi, cơ bản cũng không có cơ hội khống chế được tiểu niếp. Tôi cũng không thể nào sử dụng định la bàn được. Suy nghĩ trong đầu tôi xẹt nhanh qua, tôi nghiến răng la lên: "Chu Trần, chủ dáng chống cự đi, để cháu pha chỗ sinh khí này trước." Sinh cơ trạch đối với tuyệt mệnh vị, chắc chắn là bây giờ tiểu niếp còn ghê gớm hơn so với trước kia, đều là do phong thủy trong đây nuôi dưỡng. Còn bé không muốn chúng tôi phá nát căn nhà này, không phải là vì bảo vệ Lý Đức Hiền, mà là để bảo vệ sinh cơ trạch. Cũng giống như vừa rồi Lý Lao Quan phá vỡ nấm mồ, con bé vẫn có thể khiến lão phải khôi phục nó lại. Nói trái lại, phá vỡ sinh cơ trạch phong thủy thì tuyệt mệnh vị cũng sẽ trở nên yếu đi. Tiểu điệp sẽ không hung hãn như vậy nữa, nó không chừng sẽ để Trần Hạt Tử có cơ hội. Trần Hạt Tử không trả lời lại tôi. Chiêu thức trên tay lão càng biến đổi khó lường hơn, hoàn toàn không chỉ là dùng đòn cảnh cáo thông thường. Ít nhất thì ngay lúc này xem ra lão hoàn toàn có thể chống cự thêm một lát nữa. Ngao sói cũng ở bên cạnh thủ thế chờ đợi. Rõ ràng là nếu tiểu niếp để lộ bất kỳ một khe hở nào, nó sẽ thừa cơ mà tấn công ngay. Tôi bước vội tới nấm mộ trước đó. Lúc này Lý Lão Quan đang ngã nằm lăn ra đất, co giật như đang cận kề cái chết. Rõ ràng là tiểu niếp đã không còn quan tâm đến việc làm ảnh hưởng đến lão nữa. Tôi phát hiện hướng mà Lý Lão Quan đang nhìn lại là căn nhà chính. sắc mặt lão trắng bệch như một tờ giấy, bờ môi còn đang rút lên bần bật. Từ miệng lão có thể lờ mờ nhìn ra được mấy chữ giết nó. Tôi không kéo dài thêm nữa mà đã thẳng một phát lên nấm mồ. Trong căn nhà này tôi không tìm ra được công cụ gì, cũng không thể nào kéo dài nữa, sợ là sẽ có biến cố mới. Lý Đức Hiền lợi dụng sinh khí của nơi này tiếp tục nuôi dưỡng xác vũ hóa. Xác vũ hóa đồng thời cũng sẽ nuôi dưỡng ngược lại. Đây chính là tác dụng của sinh sinh bất diệt. Trước tiên phá vỡ nấm mồ này, nếu được có thể phá xác vũ hóa thì cũng nhất định sẽ khiến sinh cơ trạch suy yếu. Đại khái đào tầm gần chục phút, bản thân nấm mồ vốn không lớn đã bị tôi đào ra. Phía dưới đất mộ không có quan tài mà chỉ là hai cuộn chiếu. Cuộn chiếu này lại là dùng lá cây vạn tuế bện thành. Cây vạn tuế nặng dương khí. Sự linh ngộ đối với phong thủy của Lý Đức Hiền đúng thật là sâu sắc. Là không sợ sinh cơ trạch âm dương mất cân bằng, bởi vì sự tồn tại của tuyệt mệnh vị, sinh cơ trạch có lợi hại đến đâu thì tuyệt mệnh vị cũng đều sẽ cân bằng lại. Câu mới dẫn đến việc tiểu điếp giữ như thế này. Tôi vô cùng cẩn thận mở hai cuộn chiếu ra, chỉ sợ bị phiến lá sắc nhọn đâm xuyên ngón tay. Hai cây xác chết đã xuất hiện trước mắt tôi. Bộ dạng xác nam ngoài 70 tuổi, xác nữ khoảng chừng 6-70 tuổi. Bọn họ trông đều sinh động như còn sống. Đầu tóc và trên má đều mọc ra lông vũ trắng và lớp lông nhung nhỏ mịn. Tràn ngập sinh khí khiến người ta chẳng có chút cảm giác nào là bọn họ đã chết cả. Mà dưới sự tràn ra ngoài của sinh khí này, toàn bộ bên trong khu nhà đột nhiên lại có sự thay đổi. Tiểu điếp ở phía bên kia dường như làn da trên người càng xanh hơn. Con bé trong chớp mắt đã có dấu hiệu chèn ép Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử thì liên tục thoái lui. Đồng tử mắt tôi co mạnh thành một chấm nhỏ. Đào mộ không hề phá hỏng sinh cơ trạch, mà ngược lại khiến sinh khí của xác vũ hóa tràn ra ngoài càng nhiều hơn, dẫn đến việc tiểu điếp cũng vì vậy mà càng trở nên mạnh hơn. Việc này cũng giống hệt việc sinh khí trong phị phát quỷ quá mạnh, khiến đám huyết sát và cái xác thanh thi kia đều không chút bỏ hơi thở cuối cùng. Đương nhiên ở đây hoàn toàn không so sánh được với phị phát quỷ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được một con bé tiểu điếp, mà còn chưa chắc đã có thể duy trì được quá lâu. Nhưng chúng tôi cũng không có Âm Tiên Sinh và Dương Hạ Nguyên. Tư duy tia chớp xẹt qua, tôi trực tiếp mò lấy cái chai nước khoáng ra. Trận đánh vừa nãy khiến máu màu gà rung lắc dây ra khắp chai, thậm chí đến bên trên cái lông đuôi gà cũng dính phải không ít máu. Và nắp chai ra xong, hai tay trái phải của tôi phân biệt kẹp ra một cái lông đuôi gà. Máu đã biến thành màu đỏ thẫm, tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt. Hai giọt máu tí tách rơi xuống, rớt lên trên mặt của cây xác nam. Lập tức đám lông vũ mịn kia liền tiêu tan một mảng, trên mặt cũng có một cái lỗ máu. Tay tôi hơi hơi run rẩy. Phá bỏ xác vũ hóa, sinh khí ở đây sẽ nhanh chóng tiêu tan, sinh cơ trạch cũng sẽ bị suy yếu. Biện pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới được chính là sát thuật. Ba chiếc lông đuôi gà, tôi còn để lại một chiếc cuối cùng để đối phó với tiểu điếp. Tôi cũng chẳng biết đối mặt với xác vũ hóa, sát thuật này có tác dụng hay không. Cường lực khiến hơi thở bình ổn lại, hai chiếc lông gà phân biệt được tôi kẹp trong kẽ ngón tay. Dưới ánh trăng chiếu rọi, phần gốc của lông đuôi gà trông sắc nhọn giận người. Giữa kẽ ngón tay ngược lại nóng bỏng, giống tương tự như lần trước. Mắt tôi cũng rất nóng, nóng đến bỏng rát, giống như muốn dì máu. Đây là sát thuật đem đến biến hóa vi diệu cho người ta. Sát hung sát, trời không dung, sát thuật đến, hồn mệnh đoạn. Nửa câu đầu giọng tôi còn có chút khàn khàn, nhưng đến nửa câu sau thì cũng thành tiếng quát gầm nhỏ. Vụt vùng hai tay lên, đâm thật mạnh về phía ngực của hai cây xác chết vũ hóa. Hai tiếng xì xì vang lên gần như cùng lúc, lông đuôi gà cắm lút vào trong ngực của hai cây xác. Lông tơ màu trắng trên người họ tiêu tan nhanh chóng, làn da chắc nịch ban đầu cô bắt đầu khô quắt lại. Chưa đầy một phút, từ cây xác sinh động trông như thật đã biến thành hai cây xác khô. Sinh khí nồng đặc như hoa quỳnh sớm đã tối tàn. Nơi có sinh khí này cũng nhanh chóng trở nên âm u lạnh lẽo. Sự cân bằng giữa phong thủy bị phá vỡ. Tiểu điếp, cái xác thanh thi của tuyệt mệnh vị này, a khí liền có thể áp chế sinh khí của sinh cơ trạch. Phong thủy tây tứ trạch của chỗ này sắp bị phá rồi. Cũng bởi vì vậy, trạng thái dũng mãnh của tiểu điếp vừa rồi cũng suy yếu đi nhiều chỉ trong chớp mắt. Một lần nữa, Trần Hạt Tử có thể gắng gượng chống cự được, nhưng lão cũng đã bị thương, ngực và cánh tay đều đang chảy máu. Ngao sói đã tham gia vào cuộc chiến, đã xông ra bất kỳ lúc nào vào giờ khắc mấu chốt, cắn cho tiểu điếp một phát. Sau khi để lại một vết thương thì lại bị tiểu điếp hất bay đi, hoặc là đạp văng ra. Tôi đưa mắt nhìn chiếc quan tài trong nhà chính, trong lòng không khỏi thấy mừng rỡ. Lý Đức Hiền tưởng là tiểu điếp đối phó được với chúng tôi, nên chôn bản thân vào trong quan tài gỗ, đồng hóa với sinh cơ trạch, nhờ vào đó mà bảo vệ bản thân, lợi dụng tiểu điếp một cách triệt để. Nhưng mà lão cược nhầm rồi. Tôi nhào mắt lại, lạnh lùng bước nhanh về hướng trong nhà chính. Chẳng mấy chốc đã đến phía trước chiếc quan tài màu vàng óng ánh. Dây tiền vàng mã trong chậu còn đang bốc cháy, rõ ràng là Lý Đức Hiền đã đốt tới tận mấy cọc tiền âm phủ. Tốc độ cháy rất chậm, nhang đèn thì cũng đã cháy hết phân nửa. Tôi bước nhanh đến bên đầu kia của quan tài, sau đó đè vào nắp quan tài, đẩy mạnh về phía trước một phát. Rầm vang một tiếng, nắp quan tài bị tôi đẩy ra. Trong quan tài tỏa ra mùi thơm, lụa là tơ tằm lót dưới đáy. Lý Đức Hiền nằm đó đúng là thoải mái. Đột nhiên gã choàng mở mắt ra, trong ánh mắt chưa đầy vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên cơ bản là gã không ngờ tới việc chúng tôi có thể ngăn chặn được tiểu điếp, mở được nắp quan tài của gã ra. Là thập lục, vậy mà chúng mày lại có thể... Lý Đức Hiền trở người định ngồi dậy, lòng tôi thấy ớn lạnh. Tôi nhìn xuống Lý Đức Hiền bằng đôi mắt lạnh lẽo. Rất rõ ràng việc Lý Đức Hiền tự chôn cũng chỉ là kế tạm thời thôi. Đợi tiểu điếp đối phó chúng tôi xong, gã sẽ bước ra, cơ bản là sẽ không chết. Cái này chẳng qua là xảo thuật tính toán trong phong thủy mà thôi. Lý Đức Hiền vừa ngồi dậy, tôi đã vung cánh tay lên, đâm mạnh một phát thẳng vào mặt gã. Cơ thể của Lý Đức Hiền đột nhiên khe đổ sang bên cạnh, đập đầu vào vách quan tài. Gã kêu gào thảm thiết. Ngay sau đó, nửa bên phải đầu gã chảy máu ồ ạt không ngừng. Cú đâm này của tôi không kìm lực lại một chút nào, dùng hết mọi sức lực để đánh đòn cảnh cáo. Mặt của Lý Đức Hiền bị tôi đánh lệch sang một bên, miệng gã cũng liên tục chảy máu. Lý Đức Hiền, ông thua rồi. Ông cược hết vào tiểu điếp, đúng là con bé là thanh thi hiếm có, lợi dụng bố cục phong thủy tây tứ trạch vô hung, đông là cũng khiến con bé trở nên mạnh hơn. Nhưng bà ông lại không thể biết được, chúng tôi đã từng được chứng kiến thanh thi thực thụ, được nuôi dưỡng bởi long khí mấy chục năm. Thanh thi đó do đại sư phong thủy biến thành, mạnh hơn tiểu niếp nhiều. Chỉ còn mỗi sinh khí của tây tứ trạch thì còn lâu mới bằng được với huyệt nguồn phong thủy của lộc tồn hành long. Có câu nói là giết người chu tâm. Lúc tung ra cú đâm đó, thật ra trong đầu tôi có một dòng suy nghĩ rất điên khùng. Lý Đức Hiền ở gần tôi như vậy, gã còn làm nhiều chuyện xấu không có tình người nữa. Một dạo là tôi có thể kết liễu được gã rồi. Bao thù cho những người vô tội bị chết oan, cùng chút giận cho bản thân tôi. Nhưng tôi tỉnh táo hơn, tôi biết tôi không làm như vậy được, cho nên tôi đã đổi cách khác, đó là chu tâm. Cả người Lý Đức Hiền run lên liên tục. Gã giơ tay lên chỉ vào tôi, vẻ sợ hãi trong ánh mắt gã chiếm phần nhiều hơn, run rẩy cả buổi trời. Gã mới dặn ra được một câu: không, không thể nào. Từng gặp phải loại thanh thi đó thì làm sao các người có thể sống sót mà quay về được chứ? Dựa vào thằng mù đó mà mày cho là có thể chấn áp được tiểu điếp lâu sao? Hắn sắp chết tới nơi rồi. Trong sinh cơ trạch có xác vu hóa của ba mẹ tao, cho dù thằng mù đó có bản lĩnh lớn tới mức nào đi chăng nữa, hắn cũng không chịu đựng được bao lâu đâu. Là thập lục à, mày đừng có làm ra vẻ trước mặt tao. Trong lúc nói chuyện, Lý Đức Hiền đi dù sâu hơn vào trong quan tài. Cơ bản là gã không hề có ý định sẽ bước ra ngoài. Cũng giống như lúc nãy gã ở trong quan tài, nên không thể nhìn thấy được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tôi híp mắt lại, nhanh chân áp sát đến đầu bên kia của quan tài, đưa tay túm lấy cổ áo của Lý Đức Hiền, cao mạnh ra ngoài một phát. Lý Đức Hiền bị tôi lôi thẳng ra. Kỳ thực tôi và Lý Đức Hiền đều có chung một điểm yếu, đây cũng là chỗ mà tôi kém xa so với Dương Hạ Nguyên. Cùng là phong thủy sư, thân thủ của Dương Hạ Nguyên rất mạnh, y có thể đánh nhau với xác thanh thi, thậm chí cả âm tiên sinh cũng có bản lĩnh đối kháng với xác thanh thi. Nhưng tôi và Lý Đức Hiền lại không có thân thủ gì cả. Không chỉ chúng tôi cùng đồng hành tới quần thể núi Nam Sơn lần đó, bao gồm cả Tần Thái và đám phong thủy sư khác kia, mọi người đều chẳng có thân thủ gì hết. Điểm đặc thù của Dương Hạ Nguyên nằm ở việc y có liên quan đến đạo sĩ nhà họ Liễu. Thứ biết là chiêu thức của đạo sĩ trừ tà. Âm tiên sinh thì là chủ tế bảo vệ núi Kế Nương, cũng có thân thủ đặc thù. Đại bộ phận phong thủy sư gần như đều là dạng trói gà không chặt. Lý Đức Hiền sau khi bị tôi kéo ra khỏi quan tài, giật một phát liền ngã ra đất. Lão ngẩng đầu lên, toàn thân đều cứng đờ lại. Từ chỗ này tầm nhìn có thể nhìn thấy rõ nét nấm mộ bị đào ra. Bên cạnh mộ là hai cái xác khô đã bị sát thuật diệt thần hồn. Hai mắt Lý Đức Hiền lại lan xuống hai hàng nước mắt. Anh nhìn của lão lại lần nữa dịch chuyển lên trên người của Tiểu Niếp và Trần Hà Tử, thân người cũng hơi run rẩy. Cuối cùng lão quay đầu lại, chăm chăm nhìn vào tôi, trong mắt đều là vẻ hùng hãn ác liệt. Phá xác chết vũ hóa của bố mẹ tao là Thập Lục à? Mày tất sẽ gặp phải báo ứng. Loạt phản ứng này của Lý Đức Hiền lại khiến tôi cảm thấy có chút buồn nôn, lại còn rớt nước mắt. Tình cảm sâu đậm được bao nhiêu? Giọng điệu tôi lạnh ngắt nói: ông vì dục vọng cá nhân mà đi chôn sống phụ mẫu sinh thành, ông không cảm thấy thứ nước mắt này của ông rơi rất châm biếm sao? Bây giờ bọn họ bị phá xác, theo tôi thấy cũng là một dạng giải thoát. Y nhân không còn tiếp tục bị tên hung thủ giết cha giết mẹ như ông lợi dụng, làm thứ công cụ cho ông thừa cơ gây họa. Ông trời co mắt, là thị là phi, tự biết phân biệt. Tôi sợ báo ứng gì? Lý Đức Hiền lầy bầy đứng dậy, lao thẹn quá hóa khùng, liền chồm thẳng lên người tôi. Mà trong tay lão chẳng biết từ lúc nào đã mò ra một con dao găm. Con dao găm này vô cùng sắc nhọn, còn có mấy rãnh máu. Lòng tôi kinh hãi, không dám buông lòng nửa phân. Sư tử vồ thỏ còn cần dùng toàn lực. Lý Đức Hiền đích thực đã bị tôi dồn đến đường cùng, mà người đến đường cùng nhất định sẽ ác độc. Huống hồ lão cũng chẳng phải là thỏ, tôi thì càng chẳng được coi là sư tử. Tôi nhanh chóng rút dao găm đỡ âm linh ra. Cùng lúc lão đâm về phía ngực tôi, tôi cùng dùng dao găm đi đỡ. Không thể không nói, kinh qua bao nhiêu lần thực chiến như vậy, vật lộn với sinh tử, bây giờ động tác này của Lý Đức Hiền đối với tôi mà nói đúng thật là chậm, chậm đến cực điểm. Lão căn bản còn chưa đâm trúng tôi, đã bị dao găm của tôi một phát đâm xuyên gan bàn tay. Con dao găm rơi xuống đất trong tiếng hét thảm thiết. Tôi lại một đấm đập về phía sống mũi của lão. Lão bị một đấm của tôi đập ngã lăn ra đất. Tôi vụt đè người lên, cũng không cho lão cơ hội vùng dậy, xoay ngược dao găm, dùng phần chuôi đao đánh thật mạnh lên xương gò má của lão. Lý Đức Hiền lại hét lên một tiếng thảm thiết. Tôi đập liên tiếp mấy cú, phân biệt đánh lên vị trí xương cốt then chốt của lão. Ngoài việc là hét thảm thiết, Lý Đức Hiền cũng bắt đầu van xin tôi: là Thập Lục, mày đừng giết tao. Cùng là phong thủy sư, chúng ta cũng coi như kế thừa từ một mạch, không cần thiết phải một mất một còn. Tao chỉ là nhất thời đi sai đường, mày tha cho tao, tao dùng bảo vật đổi mạng. Nhưng năm nay tao tích lũy được rất nhiều tiền, còn có bảo vật quý báu mà rất nhiều phong thủy sư thèm khát. Giết tao mày chỉ tổ tăng thêm sát nghiệp, cái thứ đó đủ để đổi lấy mạng cho tao rồi. Giờ phút này mặt của Lý Đức Hiền máu thịt bè bét, cán dao găm đỡ âm linh cũng dính đầy máu. Mồm miệng Lý Đức Hiền đã chẳng còn nói năng rõ ràng nữa, tiếng kêu gào đau đớn càng nhiều hơn. Tôi không tiếp tục đánh tiếp nữa, mà mò dây thừng ra trói gô Lý Đức Hiền lại. Lão cũng có cơ hội nghỉ ngơi thở dốc. Trong ánh mắt nhìn tôi đã chỉ còn lại sự van lơn hèn mọn. Làm gì còn vẻ hung hãn và ngông cuồng trước đây nữa. Là Thập Lục, tao có. Tôi cắt luôn một mảnh vải từ trên người lão xuống, lão bỏ vết máu trên dao găm, bình thản nói: Ông có tiền. Đó đều là tiền tài bất nghĩa, thậm chí không phải là lừa bịp, mà là giết người hại mạng lấy về. Tôi đã đánh vỡ mũi ông, phá cung tiền tài của ông. Những thứ tiền tài này ông không giữ được, bất luận có giấu ở đâu thì cũng đều không còn là của ông nữa. Lý Đức Hiền trợn trừng con mắt, vẻ mặt lại trở nên càng hung tợn hơn, chăm chăm nhìn tôi. Tôi cũng không ngừng lại, mà càng bình thản hơn, nói tiếp: Ông kể cả có thứ bảo vật cơ duyên gì thì hôm nay cũng đều đến đây là hết. Bởi vì tôi còn đánh vỡ xương dịch mã của ông, sau này ông không những không có kỳ ngộ, mà càng chẳng có gia nghiệp. Cô Thiên Lương cũng sẽ phải trả giá cùng với ông đấy. Mặt người có kiểu cốt, Lý Đức Hiền xương mặt của ông cực tốt, nhưng nội tâm thì đúng là ác đến cực điểm. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ông muốn có cơ hội sống, thế những người bị ông hại chết kia thì sao? Tôi không giết ông, chẳng qua chỉ phá bỏ tất cả cốt tướng của ông thôi. Hơn nữa cũng sẽ đem ông giao cho pháp luật xử lý. Bên ngoài thôn có bao nhiêu cảnh sát dương sai canh chừng, trong lòng ông chắc còn rõ hơn tôi. Mày! Lý Đức Hiền tức điên, là muốn bật ngồi dậy, nhưng bị tôi trói gô hoàn toàn, nên chẳng qua cũng chỉ nảy lên xuống dưới đất được đôi phát mà thôi. Là Thập Lục, mày tuyệt đối không được chết yên ổn. Mày chưa ra đời đã khiến âm thuật tiên sinh mất mạng. Trước khi ra đời, mày đã khắc chết mẹ mày, bố mày cũng vì thế mà chết sớm. Lý Đức Hiền, tao lấy 10 năm dương thọ sau này, nguyên rủa mày không còn không cái. Lục Lao nói những lời này là trực tiếp cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Mặt tôi hơi biến sắc, đang định tranh né, nhưng thứ máu đó lại đột ngột bị một cơn gió quật quay về, toàn bộ đều tạt lên trên người Lý Đức Hiền. Phía sau lưng vọng lên tiếng bước chân khe khẽ, từ bên cạnh người tôi bước ra, chẳng phải chính là mẹ tôi sao? Mẹ bình thản nhìn Lý Đức Hiền, rồi một phát tung luôn lấy bả vai của lão, xoay lên trên một phát. Giây tiếp theo, Lý Đức Hiền liền bị mẹ quẳng luôn vào trong quan tài. Cùng lúc này, giọng nói của mẹ càng lạnh lẽo trống rỗng vang lên: Không quản được mồm mày thì tao sẽ lấy mạng mày trước. Thập Lục không giết mày không đại biểu cho việc tao không thể giết mày. Toàn thân Lý Đức Hiền không ngừng run cầm cập. Mẹ tôi lại kéo một phát cái nắp quan tài kia, dần một tiếng nắp quan tài lại được đẩy chặt khít lên trên quan tài. Mẹ tôi vô mạnh quan tài một phát, cái tiếng chấn động u u đó khiến bên trong lại vọng ra một tiếng hét thảm thiết. Thập Lục mệnh không tốt, mệnh của tao cũng không tốt, nhưng cũng tốt hơn cái loại người giết bố mẹ như mày. Sau tiếng hét thảm thiết thì lại là tiếng van xin của Lý Đức Hiền, chỉ có điều âm thanh này yếu ớt hơn, cộng thêm việc bị quan tài chặn lại nên gần như không nghe thấy nữa. Mẹ, tha cho lão một mạng, lão hại chết không ít người, cần phải có một lời bàn giao giải thích cho những người đó. Tôi cũng không ngăn cản hành vi của mẹ tôi, mẹ chắc chắn biết chừng mực. Nói rồi tôi liền vội vàng chạy ra phía ngoài sân. Trần Hạt Tử vẫn đang quần thảo với Tiểu Niếp. Sự khi còn dư của sinh cơ trạch lúc này đã hoàn toàn tiêu tan, khi thế của Tiểu Niếp cũng yếu đi, hồi phục về mức bình thường. Lồng nhung màu máu lẫn lộn với màu xanh, bản thân mức độ hóa sát của con bé cũng đang là huyết sát hoa thanh thi. Trần Hạt Tử thì càng bị thương càng đánh càng dũng mãnh, gậy khóc càng mỗi một phát đều đánh lên vị trí khớp xương then chốt của Tiểu Niếp. Chiêu thức quy tinh điểm đấu của lão cũng là đánh vào xương cốt của xác chết, có thể làm giảm năng lực hành động của xác chết. Trần Hạt Tử có thể lợi hại như vậy cũng nằm trong dự liệu của tôi. Lạc trường này vốn đều chưa từng bị dồn ép đến cực điểm, cộng thêm với bản thân tác dụng của gậy khóc tang lôi kích mộc đã có thể phá sát. Thương tích trên người Tiểu Niếp càng ngày càng nhiều, và cũng không có cách gì nhanh chóng hồi phục được. Điều khiến tôi ngạc nhiên ngược lại là ngao sói. bản thân nó mỗi lần bị tiểu niếp hất một phát đều bị hất bay ra ngoài, hoàn toàn chỉ có tác dụng gãi ngứa. Kể cả đòn đánh liều mạng của nó cũng chẳng gây ra thương tích lớn lao gì cho tiểu niếp. Nhưng bây giờ nó không những không có thương tích, mà ngược lại còn càng hung dữ hơn rất nhiều so với lúc nãy. Hơn nữa tôi phát hiện trên phần lông của nó cũng đang ánh lên thứ màu xanh đỏ kỳ dị, giống như bản thân màu đen nhuộm thêm màu huyết sắt hoa thanh thi vậy. Trên mép của ngao sói cũng đầy vết máu bẩn màu đỏ thẫm. Tôi lập tức liền hiểu ra ngao sói đang trở nên mạnh hơn. Nó mỗi lần cắn tiểu niếp một miếng nhìn như bị hất văng một cách dễ dàng, nhưng nó cũng đã ăn được máu thịt của tiểu niếp. Bản thân ngao sói chính là thứ ăn xác sát quỷ quái. Tiểu niếp vừa nãy vẫn còn là thanh thi, dưới sự cộng hưởng của sinh khí mà nó đều có thể cắn được một hai miếng. Bây giờ yêu đi thì càng cho ngao sói cơ hội. Việc này giống như bồi bổ, ăn càng nhiều thì ngao sói càng hung sát, ngược lại tiểu niếp sẽ càng yêu đi. Cũng giống hệt như người bị hút tinh khí dương khí vậy. Chú Trần, chào tôi giúp một tay. Tôi nhanh chân lao gần lên trước, cùng hét lớn một tiếng. Trần Hà Tử dường như đang đợi cơ hội vậy, là quát lớn: Đoạn Hầu! Tiếng quát này gần như sắp lạc cả giọng. Khắp cả trong sân đột nhiên một phát liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngao sói đột nhiên nhảy vụt lên cao, cú nhảy này của nó phải cao tới 3 mét. Đồng thời Trần Hà Tử cũng nhảy vọt lên, đạp trúng thân người của ngao sói, ngờ lại vọt lên càng cao hơn. Ngao sói phát ra một tiếng sói tru rất dài, xong liền rơi mạnh về phía tiểu niếp. Nó một phát ngoạm trúng cần cổ của tiểu niếp. Tiểu niếp công đa bị dồn đến đường cùng, điên cuồng giãy giụa. Lúc trước trong tay nó ôm chặt không chịu buông cái âm thai bị đánh tan hồn phách đó ra, nhưng bây giờ nó cũng ném bỏ âm thai, hai tay cắm vào trong hai bên sườn chân của ngao sói. Âm thanh da thịt bị đâm xuyên nghe vô cùng nhức óc. Ngao sói cũng ăn ẳng thảm thiết, có điều nó ngược lại cắn càng chặt hơn. Ngao sói với chó giống nhau, một khi đánh nhau sống chết thì sẽ tuyệt đối không nhả mõm, cho dù là lấy dao đâm xuyên người cũng cắn chặt không nhả. Giây tiếp theo Trần Hạt Tử cũng đột ngột hạ xuống, chân này của lão lại dẫm thật mạnh trúng lên vai của tiểu niếp. Đồng thời gậy khóc càng lôi kích mộc trong tay lão cũng một phát cắm vào trong đỉnh đầu của tiểu niếp. Phụt một tiếng vỡ nát vang lên, gậy khóc tang cắm ngập vào trong hết độ dài một ngón tay. Hai mắt của tiểu niếp đột ngột trợn tròn. Giây phút đó tôi dường như cảm giác thân sắc của con bé đều trở nên tỉnh táo lại vậy. Có điều việc này ngược lại khiến tôi thấy bức bối ớn lạnh, lại có thứ cảm giác thân thể không khống chế được. Thập Lục, nó phá xác rồi, lập tức động thủ, nếu không sẽ thành quái giống hệt với Lữ Xảo Nhi. Trên người tôi lập tức nổi lên từng đợt da gà, làm gì còn dám ngần ngừ, trong chớp mắt rút ra chiếc lông đuôi gà cuối cùng kia ra. Lông đuôi gà vào tay, cái cảm giác bị vong khách nhập kia mới tiêu tan đi. Xác trên huyết sát hoa thanh thi của con bé tiểu niếp này mà pha xác tác quái thì Lữ Xảo Nhi sao có thể bị được. Xác hùng sát, trời không dung, sát thuật đến đoạn hồn mệnh. Tôi quát lên, đồng thời tay phải cũng đâm mạnh về phía ngực của tiểu niếp. Phụt một tiếng, lông đuôi gà hoàn toàn ngập vào trong ngực nó. Giây tiếp theo tôi lại cảm giác toàn thân trống rỗng. Rõ ràng tôi lẽ ra không yếu ớt như vậy, nhưng lại giống như đang dùng hết tất cả sức lực vậy, xuyên nửa thì ngã vật ra đất. Lồng đường màu xanh đỏ trong chớp mắt phủ kín toàn thân tiểu niếp. Nó đột ngột rút hai tay ra cũng đâm mạnh về phía cổ tôi. Chỉ có điều đó cũng chỉ như ánh pha hoa bùng lên rồi tắt. Giây tiếp theo đám lồng đường đó hoàn toàn héo quắt, giống như thằng điên nhà họ Vương lần đó vậy, hồi quang phản chiếu lần cuối cùng trước khi mất mạng. Tôi dầm một phát ngồi bệt ra đất. Trần Hạt Tử cũng rút gậy khóc tang ra, lùi ra sau tận mấy bước. Điện ngào sói thì mai vẫn chưa nhả mõm, vật cứ cắn thật chặt. Mà cho đến khi xác chết của tiểu niếp bắt đầu dần dần biến thành bộ xương khô, tôi ha miệng thở hồng hộc. Đột nhiên anh trăng lại biến mất. Cái giây phút đó đèn điện lửa nến trong khu nhà cũng gần như đồng thời bị dập tắt, khu nhà rơi vào bóng tối kỳ dị khác thường. Bóng tối đột ngột, thậm chí đến mức giơ tay ra không nhìn thấy năm ngón. Đi cùng với thứ bóng tối này là sự yên tĩnh đến cùng cực. Không chỉ nghe thấy tiếng tim đập, tiếng hơi thở của mình, mà thậm chí đến hơi thở và tiếng tim đập của Trần Hà Tử cũng đều có thể nghe thấy rõ nét. Thân người tôi rất mệt mỏi, đam mô mà đánh đấm với Lý Đức Hiền hoàn toàn không thể nào khiến tôi mệt mỏi như vậy được. Liên tiếp sử dụng sát thuật, sợ rằng cũng gây ra gánh nặng khó có thể chịu đựng được đối với thân thể tôi. Chỉ là tôi lại không dám nghỉ ngơi, gắng gượng chống người đứng dậy, lảo đảo bước về phía trong gian chính, vừa đi vừa mò lấy điện thoại ra soi sáng, cậu bất an gọi một tiếng mẹ. Việc anh chàng biến mất này rất bất thường, anh đèn anh đến cũng tắt một cách bất thường. Tôi sợ nếu lại xảy ra biến cố gì, tôi và Trần Hà Tử đúng thật là chẳng còn bản lĩnh xoay chuyển tình thế một lần nữa. Là với tôi đều đã đến cực hạn rồi, bất kể là thân thể hay tinh thần đều đã đến điểm giới hạn, không còn năng lực động thủ tiếp nữa. Vào đến trong gian chính, mẹ tôi vẫn đứng bên mép quan tài. Mẹ đưa tay ra dìu lấy tôi, mái tóc hơi bay bay, nét mặt trông càng phức tạp. Nó chưa chết. Mẹ giống như đoán được ý nghĩ của tôi vậy mà miệng nói trước. Tôi chằm chằm đi nắp quan tài. Tôi đúng thật là sợ Lý Đức Hiền chết. Cái kiểu tâm lý này của lão, cái loại phong thủy sư có bản lĩnh cơ này của lão, một khi mất mạng thì nhất định sẽ vô cùng hung hãn. Lần đó lão quá vừa chết địa định hóa thành thi luôn. Con trai Dương Hà Nguyên cũng đáng sợ như vậy, Lý Đức Hiền tuyệt đối chẳng yêu đi đâu được. Trong lúc suy nghĩ, tôi vẫn không yên tâm, dầu sưng đi đẩy nắp quan tài. Mẹ tôi giúp một tay, nắp quan tài lại được mở ra. Lý Đức Hiền co rúm lại trong một góc quan tài, nằm run lẩy bẩy. Mặt môi của gã đầy máu thịt lẫn lộn, trên người cũng đầy vết máu. Đôi mắt mở căng ra, trong mắt mang nỗi sợ hãi tột cùng. Tôi thở phào một hơi dài. Cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên tiếng lèo xèo lọt vào tai tôi. Anh đèn đã tắt ngóm vậy mà lại sáng lên. Trong sân cũng có anh chàng chiếu soi lần nữa. Thứ duy nhất không sáng lên chỉ có nhang và chậu giấy tiền vàng mã. Sau khi sự ngạc nhiên của tôi qua đi, giờ như tôi hiểu ra một vài điều gì đó. Trần Hà Tử dùng gậy khóc tang lôi kích mộc để chống, bước đi hơi khập khiễng vào trong nhà chính. Trong mắt màu xám trắng đang nhìn về phía chiếc quan tài, lão nói: Thập Lục, đừng qua xem trọng Lý Đức Hiền. Giờ vào khả năng của hắn, nếu hôm nay hắn thật sự chết ở đây, chúng ta cũng không có chuẩn bị trước, chắc là phải bị đánh cho trở tay không kịp, thậm chí có khi là bỏ mạng lại đây. Nhưng nó tham sống sợ chết đến mức này, không có chút cốt nhục khi phách nào để nói, làm sao mà dám tự sát chứ. Loài người như nó giống như chuột dưới cống rãnh, có thể sống được thì tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tí chút cơ hội sống cuối cùng nào đâu. Ánh mắt của Lý Đức Hiền càng trở nên né tránh hơn, nhưng sự thù hằn trong đó thì không giấu giếm được. Giam ba câu này của Trần Hà Tử hoàn toàn chỉ rõ ra tinh nết của Lý Đức Hiền. Tảng đá lớn trong lòng tôi cũng được thả ra, bản thân cũng suy nghĩ thông suốt hơn. Lúc trước khi Lý Đức Hiền thua cuộc, gã lập tức mất dùng tiền và bảo vật để đổi lấy mạng. Trần Hà Tử nói qua có lý, thành thì hồn bay phách tán sẽ gây nên sự biến hóa của âm khí và ánh trăng, đúng không chú Trần? Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi cũng hỏi thăm Trần Hà Tử. Trần Hà Tử bình tĩnh trả lời: thành thì bị phá, trăng âm mất đi ánh sáng, đèn tắt thì đúng là cũng bình thường. Con cần phải nghỉ ngơi, bảo Thi Thi xử lý hậu quả đi. Bỗng nhiên mẹ đưa tay sờ lên mặt tôi. Bà ấy cũng ngắt lời tôi và Trần Hà Tử. Giọng của mẹ ấm áp nhẹ nhàng, nhưng lại chưa đầy sự lo lắng. Đúng vậy, sự mệt mỏi của tôi đã không còn ức chế được nữa rồi. Hiện tại là hoàn toàn đường theo ý thức mà dáng gắng gượng duy trì hành động. Hơi thả lỏng một chút thôi là sẽ ngã xuống ngay. Tôi gật đầu với mẹ, lấy điện thoại ra, bấm rồi gọi cho Từ Thi Vũ. Nói ra ba câu kể rõ tình hình, tôi thật sự đứng không vững nữa. Bước tới ngồi xuống thềm cửa, thở dốc từng hơi một. Trần Hà Tử cũng chẳng khác hơn tôi là bao, là ngồi xuống bên cạnh tôi, cơ phải dùng gậy khóc tang mới có thể cố gắng ngồi thẳng được. Eo của lão cũng hơi run run rồi, rõ ràng là vết thương trước đó đã tổn thương tới xương lưng. Mì mặt bắt đầu díu lại. Tôi cắn cắn lưỡi mới miễn cưỡng giữ tỉnh táo được. Trong sân thì càng là một đống hỗn độn. Hai cây xác vũ hóa bị sát thuật diệt, giờ đã trở thành hai bộ xương. Lý Lao Quan thì không biết chết rồi hay còn sống. Mặt đất loang lổ rất nhiều vết máu, nên vô cùng đáng sợ. Về phần tiểu niếp, con bé cung đao hoàn toàn trở thành bộ xương rồi. Cơ thể của ngao sói dường như cũng lớn hơn một chút. Lông trên người nó phát sáng, trong đen có xanh, dưới ánh trăng soi chiếu lại có màu đỏ sậm lờ mờ, vô cùng có sức uy hiếp. Nó đi tới trước mặt tôi và Trần Hạt Tử, lặng lặng nằm xuống. Còn về vết thương trên hai chân của nó thì hoàn toàn bị che kín bên dưới lớp lông, cơ bản là chẳng nhìn thấy chút gì. Tiếng còi xe cảnh sát đi tai vọng từ bên ngoài căn nhà vào. Người đi vào đầu tiên là Tử Thi Vũ, sau lưng cô ấy còn có một tốp người mặc thường phục đi theo. Tôi thả lỏng hơn rất nhiều, gắng gượng liếc nhìn mẹ tôi một cái. Tôi mới phát hiện mẹ đã đi từ lâu rồi. Bên cạnh quan tài trống trơn chẳng có ai. Thập Lục, Chu Trần, hai người không sao chứ? Trong câu nói của Tử Thi Vũ chưa đầy sự lo âu sâu sắc, cô ấy bước nhanh về phía chúng tôi. Bị mặt tôi dần sụp xuống, càng người càng thấy mệt mỏi hơn. Rốt cuộc cũng gượng đến giới hạn rồi. Tôi ngã về phía trước, chỗ ngao sói nằm trùng hợp ở ngay trước người tôi. Tôi cắm đầu vào người nó, cuối cùng chỉ người thấy đầu môi xác thối như con đưa không. Mặt tôi tối sầm lại, bằng tôi bao phủ tất cả mọi thứ. Ý thức vẫn luôn lượn lờ, rất tỉnh táo và hỗn độn. Hình như tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên tai mình, là sao lại trở thành sự yên tĩnh đến cùng cực. Thỉnh thoảng có người lục lọi gì đó trên người tôi, đè nhấn tôi. Tôi muốn mở mắt ra nên lại không điều khiển được cơ thể. Cuối cùng tôi dứt khoát bỏ cuộc, để bản thân thả lỏng nghỉ ngơi. Cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, cánh mũi bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi quen thuộc. Tôi miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mắt tôi là vách tường trắng toát. Ánh sáng tuy không đến mức tối mù, nhưng cũng không chói mắt. Đúng thật, đây là bệnh viện. Quay đầu nhìn xung quanh, tôi mới phát hiện trong phòng bệnh này chỉ có một mình tôi nằm. Giường ở hai bên đều trống trơn. Ở trên đầu giường phía bên phải của tôi, Tử Thi Vũ đang nằm gối đầu lên cánh tay. Sườn mặt cô ấy đã bị nằm đè, hình thành rất nhiều vết cấn. Cô ấy đang ngủ thiếp đi. Rõ ràng có thể nhìn thấy được là mi tâm của cô ta hơi cau lại, tạo thành hình chữ xuyên. Cho dù là cô ta đã ngủ rồi, vẫn không thấy yên tâm sao? Trừ cái đó ra thì nét mặt của Tử Thi Vũ đầy mệt mỏi. Tôi ngạc nhiên nhìn sườn mặt của Tử Thi Vũ, nhìn rất rất lâu. Hàng lông mi của Tử Thi Vũ run lên rất nhẹ. Cô ta mở mắt ra, ngẩng đầu với vẻ hơi ngơ ngác. Tôi đối mặt với cô ta, ánh mắt tôi không lượn lờ xây dịch. Trong mắt của Tử Thi Vũ tỏa ra sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, thậm chí còn hơi rưng rưng. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Tử Thi Vũ mừng vô cùng, giọng của cô ta còn hơi run run. Chu Trần không sao chứ? Cô có cần qua giường bên cạnh nghỉ ngơi chút không? Tôi mở miệng nói gần như là cùng một lúc với cô ấy. Thật ra là tôi muốn hỏi tôi đã hôn mê bao lâu rồi, cô ta đã ở đây trông chừng tôi bao lâu. Nhưng mà lời ra tới khóe miệng thì lại thốt ra cái khác. Chu Trần không sao, ông ấy bị thương ở phần xương lưng, hơi nứt xương một chút, nằm cùng phòng bệnh với chú Văn Tam. Tôi không cần nghỉ ngơi đâu, tôi sẽ đi gọi bác sĩ tới xem tình hình của anh ngay. Hồng mặt của Tử Thi Vũ phiếm hồng, cô ấy đứng dậy vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.